Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213. Tiêu Văn lại lần nữa xuyên qua sau, phát hiện chính mình đang ngồi ở một gian thổ vôi trong phòng. Mà chính hắn còn lại là ăn mặc một thân quân trang ngồi ở trên giường đất. Hắn một xuyên tới là có thể cảm giác được nguyên chủ phẫn nộ tâm tình. Lúc này ngoài cửa truyền đến một đạo có chút sắc nhọn giọng nữ. Tam đệ, ngươi nhưng đến nghĩ kỹ à? Nhà của chúng ta không thể lưu loại này dày rách. Tiêu Văn vội vàng tiếp thu nguyên chủ ký ức cùng nguyên tắc cốt truyện. Không hé răng, chờ hắn tiếp thu xong cốt truyện sau. Cả người đều có chút đầu đại. Bởi vì nguyên tắc chính là một quyển hư cấu 70 đến 80 niên đại tiểu thuyết. Các loại chuyện nhà đấu cực phẩm. Những cái đó cực phẩm nhân vật có thể nói là một cái tái một cái sinh mạnh ghê tởm người. Nguyên chủ tên là Trương Kiến Quân, một cái rất có thời đại đặc sắc tên. Trên cơ bản đứng ở trên đường cái kêu một tiếng Kiến Quân. 10 cái nam nhân không câu nệ già trẻ ít nhất có 8 đáp ứng. Dư lại 2 cái kêu Kiến Quốc hoặc Kiến Đảng. Trương Kiến Quân là cái quân nhân, ở bộ đội vẫn là cái quan quân. Lần này hắn phóng nghỉ đông về nhà nghỉ cùng chính mình năm trước cưới về nhà xinh đẹp tức phụ nắm. Chặt thời gian sinh cái hai tử. Kết quả một hồi ra đã bị nhà mình kia ấy làm sự nhị tẩu báo cho chính mình tức phụ Mạnh Mỹ Lệ cùng. Nàng nhà mẹ đẻ Mạnh ra trong thôn xuống nông thôn thanh niên trí thức Lê Chi gian dịu. Cho hắn đeo đỉnh nón xanh. Mạnh Mỹ Lệ vừa lúc về nhà mẹ đẻ đi. Về nón xanh cái nào nam nhân có thể bình tĩnh đến xuống dưới. Nguyên chủ Trương Kiến Quân ngồi ở trong phòng liền một bụng hỏa khí không nín được. Đang chuẩn bị đuổi tới Mạnh Gia thôn đi bắt gian. Tiêu Văn liền xuyên qua tới. Mà nguyên tắc cốt truyện như thế nào đâu. Trương Kiến Quân tức phụ Mạnh Mỹ Lệ chính là nguyên tắc chung nữ chủ. Mà nam chủ còn lại là cái kia xuống nông thôn thanh niên trí thức Lê Chi. Vốn dĩ Mạnh Mỹ Lệ ở Mạnh Gia thôn khi liền lặng lẽ thích bác học đa tài có văn hóa lại hào hoa. Phong nhã thanh niên trí thức Lê Chi, chỉ là còn không có tới kịp thổ lộ đã bị Mạnh Gia ham Trương Gia lễ hỏi trước cấp gả tới rồi Trương. Gia, cấp Trương Kiến Quân làm tức phụ, nếu không phải Trương Kiến Quân là cái quân nhân, hàng năm không ở nhà, Mạnh Mỹ Lệ nói không chừng liền như vậy nhận mệnh, một đoạn tuổi trẻ khi yêu thầm tự nhiên vô tật mà chết. Nhưng mà 18 tuổi nữ hài tử đúng là nằm mơ thời điểm. Trượng phu mới vừa kết hôn liền hồi bộ đội, lưu lại nàng một người đối mặt không phải thiện cha chị dâu em chồng bà vẫn là mãn nhà ở việc. Cố tình cái kia thanh niên trí thức Lê Chi đối nàng cũng là có hảo cảm. Thường thường lại đây lặng lẽ thăm nàng, thường xuyên qua lại như thế hai người liền không chịu nổi Tư Bôn. Biết được tức phụ cùng dã hán tử Tư Bôn Trương Kiến Quân đương nhiên không chịu bỏ qua. Tuy rằng sau lại cưới tức phụ. Nhưng này phân bị người đeo nón xanh sỉ nhục vẫn là quên không được. Trương Kiến Quân vẫn là rất có bản lĩnh. Ở bộ đội từng bước một bò lên trên đi. Có thực lực lúc sau ở biết được kia đối Tư Bôn nam nữ rơi xuống sau liền bắt đầu trả thù bọn họ. Trương Kiến Quân cũng không tưởng ảnh hưởng đến chính mình hiện tại sinh hoạt. Cho nên hắn chỉ là ra tay giảo thất bại Lê Chi công tác mà thôi. Làm hai người sinh hoạt nghèo khó lên. Lại vẫn là tâm tồn thiện niệm cho bọn hắn để lại điều đường sống. Lê Chi cũng là cái có tài hoa phần tử trí thức. Ở mở ra lúc sau, hắn loại người này theo lý thuyết hẳn là có thể hỗn rất khá. Nhưng có đã bò lên trên địa vị cao Trương Kiến Quân động tay chân. Hắn chỉ có thể bình thường đi xuống. Lê Chi ở ngẫu nhiên biết được chính mình rơi xuống kết cục này nguyên nhân là Trương Kiến Quân sau. Trong lòng lại là sợ hãi lại là hối hận. Dần dần bắt đầu oán trách khởi Mạnh Mỹ Lệ tới. Lê Chi ở cái kia mẫn cảm thời kỳ đều dám mang theo Mạnh Mỹ Lệ Tư Bôn. Hắn đối Mạnh Mỹ Lệ là chân ái. Nhưng này chân ái cũng không thắng nổi ngày qua ngày oán trách. Cuối cùng hắn mỗi ngày mượn rượu tưới sầu không hề tiến tới công tác. Uống say sau liền phóng đại trong lòng oán trách bắt đầu ra bạo Mạnh Mỹ Lệ. Tuy rằng sau khi tỉnh lại sẽ hối hận. Nhưng hai người cảm tình vẫn là biến chất. Mạnh Mỹ Lệ ở một lần ra bạo trung phản kháng thất thủ đánh nghiêng dầu hỏa đèn. Hai vợ chồng cùng nhau bị thiêu chết ở trong phòng. Chuyện xưa liền từ nơi này bắt đầu. Bởi vì Mạnh Mỹ Lệ trọng sinh, Liên Trọng Sinh ở nàng cùng thường tới xem nàng Lê Chi cho thấy tâm ý đêm trước. Này một đời nàng vốn định thành thành thật thật làm Trương Kiến Quân thê tử. Không bao giờ cùng Lê Chi liên lụy đến cùng nhau. Lại chưa từng tưởng, Lê Chi thế nhưng cũng đi theo Trọng Sinh. Trọng Sinh sau Lê Chi thập phần hối hận chính mình đối mạnh mỹ lệ không tốt. Quyết định kiếp này hào hảo đền bù nàng, hào hào ái nàng, lại không nghĩ rằng mạnh mỹ lệ cũng là Trọng Sinh. Hơn nữa không nghĩ cùng hắn nhắc lên bất luận cái gì quan hệ. Lê Chi đương nhiên không muốn, dây dưa nàng dây dưa đến càng khẩn, vừa lúc lại bị Trương gia nhị tẩu thấy được. Sau đó ở Trương Kiến Quân về nhà sau Thọc Xuyên, Trương Kiến Quân đương nhiên không thể chịu đựng chính mình tức phụ cấp chính mình đội nón xanh. Hắn chạy đến Mạnh Gia Thôn vừa lúc lại gặp được Lê Chi dây dưa Mạnh Mỹ Lệ. Hắn không nghe Mạnh Mỹ Lệ giải thích, dứt khoát cùng nàng ly hôn. Cùng Trương Kiến Quân ly hôn Mạnh Mỹ Lệ ở thời đại này có thể nói là tình cảnh gian nan. Đặc biệt là nàng vẫn là lấy cái loại này nguyên nhân bị nhà trai đưa ra ly hôn. Mạnh gia người đối nàng cái này nữ nhi thái độ chính là bán một cái giá tốt. Lập tức liền ghét bỏ nàng bại hoại gia phong tưởng lại lần nữa đem nàng bán cho người góa vợ đương. Lão bà, Mạnh Mỹ Lệ không nghĩ gả cho người góa vợ, cũng chỉ có thể lựa chọn nguyện ý cưới nàng Lê Chi. Nữ chủ Mạnh Mỹ Lệ cứ như vậy cùng nam chủ Lê Chi biệt biệt nữ nữ qua đã nhiều năm mới tha thứ hắn. Hai người hòa hảo trở lại. Vì thế hai người bọn họ nương Trọng Sinh tiên tri đi theo cải cách xuân phong xuống biển làm buôn. Bán, rất là kiếm lời một tuyệt bút gia tài. Đến nỗi Trương Kiến Quân cái này nam xứng. Còn lại là dựa theo bọn họ Trọng Sinh trước quỹ đạo tiếp tục đi xuống đi. Cùng bọn họ lại vô giao thoa. Tiêu Văn lần này xuyên thành áo rồng nam xứng Trương Kiến Quân. Như vậy hắn công lược mục tiêu chính là Mạnh Mỹ Lệ. Bất quá nữ chủ Mạnh Mỹ Lệ cùng nam chủ Lê Chi đều là Trọng Sinh, điểm này có điểm phiền toái. Nghĩ đến nguyên tắc chung nữ chủ mới vừa Trọng Sinh khi đối Lê Chi chán ghét cùng đối đã từng tư bôn hối hận, Tiêu Văn cảm thấy cái này nữ chủ hẳn là đối nam chủ không nhiều ít lưu luyến. Hẳn là vẫn là tương đối hảo công lược. Bởi vì có hắn ở, nàng vĩnh viễn cũng biết phát hiện Trọng Sinh sau nam chủ ngày sau sẽ đối nàng có bao nhiêu hảo. Sao sao sao sao sao sao đẩy ra nhà ở cửa gỗ, liền nhìn thấy nguyên chủ nhị tẩu chính lầm nhầm ở nguyên chủ mẫu thân Trương mẫu bên tai châm ngòi. Trương gia này toàn gia cũng không phải họ ở chung, Trương phụ tuy rằng gì sự đều trong lòng hiểu rõ nhưng rất ít phát biểu ý kiến, trừ bỏ đại sự mặt khác việc nhỏ đều về Trương mẫu quản, mà Trương gia vài thập niên xuống dưới cũng không vài món đại sự. Trương Mậu là điển hình nông gia phụ nữ, tính tình có điểm đanh đá, đối nhi nữ thực hảo nhưng đối con dâu liền chẳng ra gì. Tính cách mềm mại con dâu cả đã bị Trương Mậu huấn đến cùng cựu dường như. Ai, làm sự đanh đá nhị con dâu cũng sợ nàng, nhưng nhị con dâu sẽ hống người, đem Trương Mậu hống thật sự cao hứng. Trương gia đại ca tên là Trương Kiến Quốc, chính là cái bình thường nông gia hán tử, tính cách sang sảng, thần kinh thô to. Trước nay cũng chưa nhận thấy được trong nhà nữ nhân gian về điểm này loanh quanh lòng vòng. Trương gia nhị ca tên là Trương Kiến Đảng, tính tình tương đối âm, thích núp ở phía sau mặt khuyến khích chính mình đánh đá tức phụ nhi ra mặt cùng mặt khác huynh đệ. Tranh chỗ tốt, chính mình trang người tốt. Trương gia lão tam chính là nguyên chủ Trương Kiến Quân, lão tứ là Trương gia tiểu muội Trương Cúc Hoa, còn không có xuất giá, tính cách tương đối xảo quyệt, bị Trương mẫu sủng. Liền lợi hại nhất nhị tẩu tử cũng không dám trêu chọc nàng. Bất quá nàng cùng Trương Kiến Quân cái này tam ca quan hệ tốt nhất. Bởi vì nàng cảm thấy chính mình có thể nương tam ca quang gả đến trong thành đi hưởng phúc. Mạnh Mỹ Lệ gả đến Trương gia sau không thiếu bị Trương mẫu Trương nhị tẩu tử cùng Trương tiểu muội Cúc Hoa làm khó dễ. Trương mẫu là bởi vì Mạnh gia thu Trương gia lễ hỏi kết quả Mạnh Mỹ Lệ một phân tiền của hồi môn. Cũng chưa mang lại đây mới xem Mạnh Mỹ Lệ không vừa mắt. Trương nhị tẩu tử là tưởng cấp Mạnh Mỹ Lệ một cái dao oai phủ đầu. Làm nàng không dám nắm lấy Trương Kiến Quân gửi trở về những cái đó thứ tốt không bỏ. Trương Cúc Hoa còn lại là lo lắng tam ca bị tam tẩu cấp mê hoặc đến không yêu thương nàng cái này. Muội muội, không giống trước kia như vậy các loại thứ tốt gửi cho nàng cái này muội muội. Bất quá mặc kệ Trương gia này đó nữ nhân như thế nào chọn sự đều chọn không đến Trương Kiến Quân trên đầu, bởi vì Trương Kiến Quân là Trương gia nhất tiền đồ một cái. Các nàng đều trông cậy vào từ hắn trong tay vớt chỗ tốt. Trương nhị tẩu tử cùng Trương Cúc Hoa như vậy căm thù mạnh mỹ lệ, chính là bởi vì nàng cái này Trương Kiến Quân tức phụ gây trở ngại các nàng từ Trương Kiến Quân trên người vớt chỗ tốt. Trương Mẫu lúc này đã bị Trương nhị tẩu tử châm ngòi đến hận không thể đánh chết mạnh mỹ lệ. Thấy Tiêu Văn ra tới, vội vàng chào đón. Lão Tam A, ngươi đừng tức giận, chờ cái kia tiện nhân trở về mẹ thế ngươi hung hăng chịu nàng một đốn hết giận, lại đem nàng chạy về nhà mẹ đẻ đi. Tiêu Văn hơi hơi cau mày nhìn về phía vẻ mặt đắc ý nhị tổ. Lãnh đạm nói, mẹ, ta nghĩ nghĩ, ta không thể ở không có chứng cứ dưới tình huống liền cấp mỹ lệ định tội. Trương nhị tổ tử lập tức liền tạc, còn muốn gì chứng cứ a? Tổ tử ta tận mắt nhìn thấy có nam nhân bò nàng đầu tường. Này còn có giả a? Tiêu Văn lạnh lùng nói, vậy ngươi tận mắt nhìn thấy có nam nhân thượng nàng giường đất sao? Trương nhị tẩu tử á khẩu không trả lời được. Này, kỳ thật ngày đó buổi tối thiên đặc biệt hắc, nàng cũng chỉ là ra tới đảo nước tiểu bồn khi nhìn đến có cái hắc ảnh đi vào. Có phải hay không dã hán tử thật đúng là nói không chừng. Tiêu Văn đối Trương Mẫu nói, mẹ, bắt gian muốn bắt xong, mặc kệ như thế nào, dù sao cũng phải hỏi cái rõ ràng mới có thể kết luận. Vạn nhất oan uổng mỹ lệ làm sao bây giờ? Ta nhưng không nghĩ cũng đừng người một câu làm ta không minh bạch đeo đỉnh nón xanh. Trương Mẫu nghe được thương yêu nhất tiểu nhi tử nói như vậy, bình tĩnh lại sau cũng cảm thấy có lý. Hơn nữa Trương gia tam tử trước mắt chưa phân ra, đều chủ một cái đại viện nhi. Có gì đại động tĩnh lập tức là có thể kinh động người. Nếu là tiểu nhi tức thật ở Trương gia trộm hán tử, kia còn không được cả nhà đều nghe thấy động tĩnh. Như vậy tưởng tượng, Trương Mẫu trong lòng nghi hoặc cũng đi đến không sai biệt lắm. Càng thêm cảm thấy là chính mình cái này ái dảo chuyện này nhị con dâu lại làm sự. Hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhị con dâu. Sau đó đối Tiêu Văn nói, kia hành, chờ ngươi tức phụ trở về ngươi hảo hảo hỏi một chút. Tiêu Văn cầm lấy chính mình mũ liền phải đi ra ngoài. Chờ cái gì, ta đây liền đi Mạnh Gia thôn xem cái đến tột cùng. Khẳng định oan uổng không được nàng. Nhìn Tiêu Văn định bạt bóng dáng, vốn đang cho rằng chính mình châm ngòi thất bại, Trương nhị tẩu tử tức khắc liền an tâm rồi. Nàng nhưng sớm liền nghe được Mạnh Gia thôn có cái thanh niên trí thức vẫn luôn ở dây dưa mạnh mỹ lệ. Tuy rằng là đơn phương dây dưa, nhưng bị chú em nhìn thấy còn có thể không hiểu lầm. Đến lúc đó cái kia nha đầu thúi phải ngoan ngoãn bị đuổi ra Trương gia. Nhiệm vụ linh nhị linh. Hết chương.